Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 79, chương 80. Tổ Châu, ở liếc nhìn lại tất cả đều là một mảnh trắng xóa tuyết nguyên thượng tàu 3 ngày 3 đêm. Bạch Mi như cũ không có đi ra khỏi này một mảnh băng tuyết thế giới. Bạch tiểu tử, chiếu trước mắt đến xem, người sợ là bị truyền tống đến Tổ Châu. Lưu hồn tràn trung đường Lê Kiến Thức rất nhiều. Thân là lão bài trúc cơ chân tu, mặc dù hắn chưa có tới Tổ Châu, nhưng là đã từng từ nào đó bản du lịch lời khuyên chung thấy qua. Tổ Châu tiếp giáp Bắc lĩnh Yêu Trạch, hơn nửa châu cảnh cũng bao trùm ở mịt mờ băng tuyết bên dưới. Là cửu châu chung rét lạnh nhất địa phương. Tổ Châu sao? Nhìn bốn phía tuyết trắng, Bạch Mi đột nhiên nghĩ đến, tựa hồ Xích Phượng quân vị kia chủ soái Hạ Cô Mộng chính là nghe nói liền là tới từ Tổ Châu. Bạch tiểu tử, Tổ Châu tu sĩ lại còn lại Bát Đại Châu rất bất đồng. Bọn họ bởi vì tiếp giáp Bắc lĩnh Yêu Trạch, có trông đỡ nhiệm vụ, cho nên Tổ Châu tu sĩ đều có đem yêu tộc thú huyết dung nhập vào thân mình thói quen. Dùng cái này tới đại phúc độ gia tăng tự thân chiến lực. Cho nên ngươi một khi cùng Tổ Châu tu sĩ đối với chiến, nhớ lấy phải cẩn thận bên trong cơ thể của bọn họ yêu huyết. Gật đầu một cái, đem đường Lê dặn dò nhớ ở trong lòng. Mặc dù ngoài ý muốn rơi xuống truyền tống chi giếng, bị truyền tống đến Tổ Châu, nhưng Bạch Mi ngược lại cũng không phải rất hốt hoảng. Dù sao cái thế giới này đối với hắn mà nói, bất kỳ địa phương nào đều là xa lạ mà nguy hiểm. Bất luận là Thanh Châu hoặc là Tổ Châu đi 3 ngày 3 đêm cũng không thể thấy một bóng người. Bây giờ Bạch Mi đặc biệt muốn ăn một cái nóng hổi thức ăn. Dù sao Tổ Châu khí trời giá rét, Bạch Mi giấu ở trong nạp giới thủy cùng lương khô, vừa lấy ra cũng sẽ bị đông thành giống như hòn đá. Nặn ra một mảnh vụn đặt ở trong miệng, ướt át đến có chút khô khốc miệng. Bạch Mi nhấc cánh tay vung lên, một đạo to lớn kiếm khí ầm ầm bay ra, đem trước mặt Bạch Mi thật dày tuyết đọng tiêu diệt một con đường. Ô Tương Đương giái tay động một cái, đang chuẩn bị bước tiếp tục tiến lên, Bạch Mi chợt nghe được sau lưng truyền tới một tiếng sói chu. Nghiêng đầu lại, Bạch Mi trong mắt trái bạch mang chớp động. Bạch Mi tế luyện kiếm đồng không chỉ có thể căn cứ tầm mắt tập trung ở bất kỳ vị trí nào thả ra trên trăm đạo rút kiếm thuật, đồng thời cũng có thể tăng cường mục lực quan sát xa xa cảnh tượng. Ông, con mắt trái hoàn toàn hóa thành một mảnh bạch mang, một đạo ân hồng máu tươi nhất thời theo Bạch Mi hốc mắt chảy xuống. Thấy, đó là lang nhân. Kiếm đồng mục lực gia trì để cho Bạch Mi xa xa trông thấy ở sau lưng một nơi trên đỉnh núi, có một con toàn thân chủ yếu màu xám, bốn chân đứng lang nhân chính giơ thẳng lên trời trường hào. Đang giàu không người dẫn đường đây khóe miệng một mẫn, Bạch Mi phất ống tay áo một cái, thân thể ầm ầm hóa thành một đạo dữ dằn cuồng phong. Tu vi càng cao, Bạch Mi tốc độ càng nhanh, đồng thời sở trường kiếm khinh phong tốc độ thêm được liền bộc phát kinh khủng, đem một mảnh chỉnh tề mặt đất màu trắng xé ra một đạo dữ tợn lỗ. Toàn thân quấn vòng quanh bức tường âm thanh tạo thành màu trắng tia sợi. Bạch Mi tốc độ đã đạt tới làm nhân không cách nào tưởng tượng mỗi giây 300 thước. Hơn 10 dặm đường núi, Bạch Mi mấy phút cũng đã cảm thấy bước chân chợt hơi chậm lại. To lớn quán tính để cho Bạch Mi sau lưng tuyết đọng oanh mổ một cái mở, vén lên cao mấy mét tuyết lãng. Sau lưng khổng lồ như vậy động tĩnh, chủ yếu màu xám sắc nhân lang hiển nhiên không thể nào không nghe được. Chậm rãi xoay người lại, cự lang nhân tính biến hóa trên mặt thoáng qua vẻ nghi hoặc. Nhìn một tiếng mực đạo bào màu xanh Bạch Mi, lang nhân miệng nói tiếng người. Ngươi là người nào? Lại nói tiếng người. Quá tốt, nghe được lang nhân lại nói tiếng người, Bạch Mi nhất thời yên lòng. Tất lại có thể bình thường trao đổi. tại hạ Bạch Mi, ngoại ý muốn lưu lạc nơi đây. Mời hỏi nơi này là địa phương nào? Trên mặt lộ ra một tia hiểu ra biểu tình. Cự lương bắt đầu uốn éo người. Mảng lớn lông sói theo cự lang giãy giụa không ngừng rụng. Cuối cùng lông sói cởi hết. Một tên nhìn cùng Bạch Mi tuổi không sai biệt lắm thanh niên lộ ra diện mạo như trước. Nơi này là Thanh La Cảnh Giang Ngư Hồ. Là ta Trầm gia lãnh địa. Ta gọi là Trầm Nham. Nơi này trong vòng ngàn dặm cũng không có bóng người. Ngươi là thế nào đi tới nơi này a? Nhìn sắc mặt của Bạch Mi trắng noãn cũng không giống hung ác đồ. Trầm Nham trợn mắt, nhìn sáng ngời mắt to hỏi. Thanh La Cảnh, Giang Ngư Hồ, nơi này chính là Tổ Châu không sai đi. Hai cái hoàn toàn xa lạ tên. Bạch Mi suy nghĩ một chút lại hỏi. Đúng vậy, nơi này đương nhiên là Tổ Châu. Ngươi người này có chút kỳ quái hay? Bạch Mi không giải thích được vấn đề, để cho Trầm Nham sững sờ. Ngay sau đó cười nói, vậy xin hỏi Tổ Châu truyền tống. Nói được nửa câu, Bạch Mi đột nhiên ngừng. Nếu U Châu Giá Bộ Ti đều đã bị thủ tiêu, kia còn lại mấy châu Giá Bộ Ti làm sao có thể còn cất giữ? Không có truyền tống linh trận, ta đây thế nào đi Thanh Châu đây? Suy nghĩ một chút hiển nhiên băng điểm. Bạch Mi cau mày, mặc dù đi Thanh Châu Bạch Mi bản thân cũng không có gì đại sự. Chẳng qua là đi giúp Chu Phúc Hải đưa một tin, nhưng là đáp ứng người khác chuyện, lại không làm được. Cái này làm cho Bạch Mi tâm lý có một chút không thoải mái. Thấy Bạch Mi nói được nửa câu, liền cau mày ở đó nửa ngày không nói lời nào. Trầm Nham thầm nghĩ, đây là nơi nào tới quái nhân? Nhìn cũng lạ bình thường a. Ngay tại Bạch Mi vô kế khả thi lúc, xa xa không biết địa phương nào, đột nhiên truyền tới một trận vô cùng phong phú trật tự sói chu. Vừa nghe đến trận này sói chu, sắc mặt của Trầm Nham nhất thời biến đổi. Quần lang chiến hào, xảy ra chuyện, nghe ra đây là gia tộc tộc nhân chiến đấu tiếng kêu gào. Trầm Nham thân thể chợt bổ nhào về phía trước. Đột nhiên đang lúc biến hóa làm một con chủ yếu màu xám sắc cự lang. Bốn vó chạy như điên hướng sói chu vị trí chạy tới. Hay, ngươi đừng đi a, ta còn có việc đây. Thật vất vả gặp phải một cái có thể trao đổi nhân. Bạch Mi sao có thể liền khinh địch như vậy để cho chạy. Vội vàng gót chân đuổi theo. Vương La Tài, này là yêu thi rõ ràng là chúng ta phát hiện trước. Hơn nữa nơi này là ta Trầm gia lãnh địa. Này ăn ngày ban mặt, người chạy đến ta Trầm gia trên địa bàn Dương Oai. Các ngươi Vương gia là muốn khai chiến không? Trống trải trên mặt tuyết, một cụ con voi lớn như vậy yêu tộc thi thể nằm dưới đất thượng. Yêu thi hai bên, hai gia tộc tu sĩ đao binh chống cự. Theo thứ tự là mảnh địa khu này lớn nhất tam gia tộc chung hai cái. Trầm gia cùng với Vương gia. Trầm gia người phụ trách Trầm Ngọc Tuyền mặt đầy vẻ giận nhìn đối diện một tên buộc một con tiểu. Biện nam tử khôi ngô. Từ 5 năm trước bọn họ Trầm gia gia chúa ở tiêu diệt một cái yêu tộc lúc bị thương nặng. Cho tới nay đối thủ cạnh tranh Vương gia liền thoáng cái cuồng vọng. Hai gia tộc địa bàn tiếp giáp nơi va chạm không ngừng. Mỗi một lần Trầm gia cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Dù sao Vương gia gia chủ còn ở vào thời kỳ toàn thịnh. Nếu là hai nhà thật khai chiến, vậy thua tất nhiên bọn họ một phe này. Nhưng là Trầm Ngọc Tuyền vạn vạn không nghĩ tới, đối phương lại sẽ ngông cuồng tới mức như thế. Trắng trợn liền chạy tới gia tộc của bọn họ trên lãnh địa để cướp đoạt yêu thi. Tổ Châu cùng Bắc Lĩnh yêu trạch tiếp giáp, đã từng có nhiều lần yêu tộc dẫn quân công tới, ở mảnh này giá rét trên vùng đất bỏ lại vô số thi thể sau. Lại bị đánh lại, Tổ Châu tu sĩ không giống với còn lại các châu, bởi vì Tổ Châu hoàn cảnh ác liệt cùng với yêu tộc mắt lom lom. Tổ Châu tu sĩ cũng không có lựa chọn phổ thông luyện khí ngộ đạo, mà là lánh ích hề kính lấy ra yêu tộc trong huyết mạch cường đại huyết mạch chi lực dung nhập vào thân mình, ở đạt được yêu tộc mạnh mẽ nhục thân đồng thời phụ tu luyện khí chi pháp, cho nên tổ châu tu sĩ trình độ cường hãn vượt xa còn lại các châu. Nhưng là thế gian chuyện có lợi nhất định có tệ hại. Dung hợp yêu huyết đạt được huyết mạch chi lực, mặc dù có thể để cho tu sĩ đạt được mạnh mẽ khí lực, nhưng cùng lúc tu vi cũng sẽ phải chịu huyết mạch chi lực trói buộc. Muốn tấn thăng tầng thứ cao hơn, liền cần phải đạt được tầng thứ cao hơn yêu huyết, cho nên ở tổ châu, yêu huyết là so với linh thạch càng vật chân quý. Tổ châu giá rét hoàn cảnh, để cho thời chiến phần lớn yêu tộc thi thể cũng hoàn hảo bảo tồn lại. Chôn ở thật dày lớp băng hà, thường thường sẽ có người tại giã ngoại chi phát hiện hoàn chỉnh yêu thi. Từ nay lấy ra ra quý báu yêu huyết, tăng cường tự thân tu vi. Hôm qua, Trầm gia một tên tuần dẫn quan ngoài ý muốn phát hiện ở Giang Ngư Hồ một chỗ ngồi lại có một cụ hoàn chỉnh yêu thi trần lộ ra. Biết được tin tức sau khi Trầm gia lập tức đem chọn cái Giang Ngư Hồ phong tỏa. Sau đó tới trở đi yêu thi, cũng không biết thế nào. Tin tức bị tiết lộ, tử đối đầu vương gia lại phái người công khai cướp trắng trợn này là yêu thi. Vốn là bởi vì gia chủ bị thương mà dần dần ở hạ phong Trầm gia. Đầu chịu buông tha này là quý báu yêu thi. Vì vậy người hai phe ngựa cứ như vậy chống cự đứng lên. Kịch chiến chạm một cái liền bùng nổ. Trầm Ngọc Tuyền, ngươi đừng ở chỗ này theo sau lão tử kêu. Các ngươi Trầm gia đầu kia lão lang nếu không đi, lão lang vừa chết, các ngươi những thứ này chó sói con còn có thể nhảy nhót bao lâu? Ta khuyên ngươi chính là vãi đêm này là yêu thi nhường lại. Đến thời điểm có lẽ chúng ta có thể cho các ngươi Trầm gia lưu lại một hai cái hương hỏa. Vương La, tài mặt đầy dữ tợn hướng về phía Trầm Ngọc Tuyền cười như điên. Trầm gia gia chúa Trầm Khiếu Thiên chính là bất thế kỳ tài. Giáng sinh lúc không trung liền có hỏa vân che trời. 7 tuổi lúc liền cảm giác tỉnh huyết mạch trong cơ thể lực. 14 tuổi một người độc vào núi rừng, đánh giết 30 con mãnh hổ. 25 tuổi tấn thăng luyện khí đỉnh phong sau khi liền biến mất. 32 tuổi lúc trở lại, đã thành công lên cấp trúc cơ chân tu, dung hợp trúc cơ đại yêu khiếu nguyệt xương lang yêu huyết. Từ đó về sau, Trầm Khiếu Thiên chỉ huy Trầm gia từng bước một cường đại. Ngắn ngủi 30 năm liền trở thành có thể cùng lão bài gia tộc vương gia. Triệu gia ngồi ngang hàng tân sinh gia tộc, chỉ bất quá 5 năm trước, bởi vì biết được có một con luyện khí kỳ nhục dực quỷ lang chạy vào tổ châu. Trầm Khiếu Thiên liền muốn đi đem bắt về, là gia tộc huyết mạch chi lực gia tăng độ dày. Có thể các loại Trầm Khiếu Thiên tìm tới đầu kia nhục dực quỷ lang lúc mới phát hiện. Đầu kia nhục dực quỷ lang hoảng sợ là bảo đỉnh cảnh đỉnh cấp trúc cơ đại yêu. Mặc dù đầu kia nhục dực quỷ lang cũng bị thương nặng, tựa hồ là hoảng hốt chạy bừa chạy đến tổ châu. Có thể Trầm Khiếu Thiên vẫn không phải là đối thủ. Cuối cùng nếu không phải tổ châu diệt yêu quân chạy tới, Trầm Khiếu Thiên khả năng liền hoàn toàn giao phó. Sau chuyện này, người Trầm gia nghiêm tra tới cùng là thả ra tin tức. Theo đầu mối một đường tra được, Trầm gia lúc này mới phát hiện, cái tin tức này lại chính là tử đối đầu vương gia thả ra. Thoáng cái toàn bộ mê đoàn cũng cởi ra. Cái này căn bản là vương gia nhằm vào Trầm gia một lần âm độc quỷ kế. Mặc dù biết đây là vương gia một cái độc kế, nhưng là đó là Trầm gia đã vô lực lại tìm vương gia tính sổ. Trầm Khiếu Thiên bị thương nặng bế quan, hai nhà chiến lực thoáng cái hoàn toàn chút xuống, không có nhà chúa cấp chiến lực trấn giữ, Trầm gia căn bản cũng không có thể cùng vương gia đối kháng. Mà đây cũng là Vương La Tài dám trắng trợn mang người tới Trầm gia cướp đoạt yêu thi sức lực. Bởi vì hắn biết Thẩm bây giờ ra đã là một con kéo dài hơi tàn bệnh chó sói. Nếu không phải kiêng kỵ một phe khác thế lực Triệu gia, vương gia đã sớm đem Trầm gia cho diệt, lại làm sao lưu đến bây giờ đây?